Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 336, Hải Ni Á Thơ Ca Tụng. Thiên đường đảo lục cự đầu năng lực không giống nhau, kinh nghiệm chiến đấu cũng chênh lệch rất xa. Leviathan vô luận lực lượng vẫn là trí tuệ đều số 1. Hắn đuôi rắn cuộn mình, toàn bộ thân thể hóa thành một viên thịt, toàn thân tử sắc lôi điện quấn quanh. Công thủ đều không trễ nhưng kích, tọa đầu long cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chẳng qua viết chi tử nhưng là không còn vận tốt như vậy. Hắn cùng hồng sắc thiên đường, đều Uriel chế tạo ra sinh mệnh. Toàn bộ ký ức cũng chỉ chẳng qua là tại trên thiên đường đảo thời gian. Chiến đấu còn vẻn vẹn ỉ lại bản năng. Mặc dù hắn tán phát nhiệt độ cao nóng rực đối với thủy hệ ma thú xuất thân tọa đầu long có cực lớn thuộc tính tổn thương, nhưng tại chiến đấu thủ đoạn bên trên lại kém Leviathan không chỉ một bậc. Tùy tiện liền cho tọa đầu long triệu ra một thớt sóng nước. Xung kích đến một bên, ta điều chỉnh một chút hô hấp. Một chỉ Đa Mục La Thần Vương chiến phủ cũng gia nhập chiến đoàn. Yến Thiên Hồng cùng Xích Lân Y thực lực thua xa lục cự đầu, nhất thời không nhúng tay vào được. Hồng sắc thiên đường cùng sắc một miệng phun long diễm, một ngưng tụ thứ hai cắn hắc ám long thương, biểu hiện đều tính ra sức. Nhưng Taurus thế mà tại bị nện về thiên đường đảo, liền lâm vào trong hố lớn không chịu ra. Hải Ni Á người Mỹ cũng không ý định động thủ, để cho ta làm sao không giận. Taurus, nếu như ngươi thật sự phế vật thành dạng này, ta không ngại dùng Uriel rèn đúc nhà máy cho ngươi nấu lại một lần. Hải Ni Á ngươi cảm thấy có thể tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống dưới, vậy cũng đừng trách ta rút đi linh hồn của ngươi, làm thiên đường đảo người quản lý. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cho ta biểu hiện chói mắt một chút. Chính tứ phía thể theo ta giống to, thoát ra bên ngoài cơ thể, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, tách ra hoa mỹ dị sắc. Hải Ni Á lập tức sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới ta thế mà không cho mặt mũi như vậy. Lúc này, ta đều sắp bị giết chết, còn cho bọn hắn cái rắm mặt mũi. Taurus, cái này thanh đồng cự nhân so Hải Ni Á giảo hoạt nhiều. Nghe được ta uy hiếp, không nói một tiếng nhảy ra hố sâu. Khua tay thanh đồng cự phủ đầy trời truy đuổi tọa đầu long. Mặc dù hắn phương thức chiến đấu quá mức thô ráp, căn bản uy hiếp không được tới lui quỷ dị địch nhân, nhưng ít ra chạy không biết mệt mỏi, hô quát cũng đủ lớn âm thanh. Hải Ni Á nhìn thấy Taurus cái dạng này, cũng chậm rãi tung bay lên, chậm rãi ngâm khẽ, hát ra một bài căn bản là không có cách nghe hiểu thánh ca. Tại Hải Ni Á thánh ca, ta chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, chân khí trong cơ thể vòng xoáy cấp tốc mở rộng, lại ngươi trong nháy mắt đã đột phá trước mắt cảnh giới, cùng thiên địa nguyên khí câu thông đến một hoàn toàn mới cấp độ. Liền ngay cả vong giả chiến sĩ chi tâm cùng luyện kim thuật sĩ chi tâm cũng vượt cấp tăng lên, tinh thần lực càng cường hóa mấy lần. Đa Mục La Thần Vương chiến phủ thanh mang tăng vọt, tốc độ lại ngươi tăng lên gấp 3. Thật mạnh năng lực, không nghĩ tới Hải Ni Á cái này nữ cự nhân vậy mà có được như thế cao minh năng lực. Không riêng gì ta, liền ngay cả còn lại 5 cự đầu, Xích Lân Y cùng Yến Thiên Hồng đồng loạt tăng cường lực lượng. Sắc một cái hắc ám long thương rốt cục đột phá tọa đầu long phòng ngự. Quỷ dị hắc ám long thương bắn trúng tọa đầu long, vậy mà ngay ngắn không có vào, không có từ tọa đầu long phía sau lộ ra. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm tọa đầu long đại tướng, vậy mà khuôn mặt trì trệ, tuấn vĩ gương mặt bên trên ẩn hiện một tầng hắc khí. Leviathan tiếp lấy Hải Ni Á thánh cao uy lực, thân rắn khổng lồ run nhẹ nhẹ, bỗng nhiên nổ tung thành vô số màu xám đám mây. Những tối tăm mờ mịt hơi khói vừa để xuống tức thu, tựa như làm ảo thuật đồng dạng ngưng tụ tới một điểm. Mà khi mây xám tan hết, Leviathan đã biến thành một kẻ thân thể cường tráng như sắt cao gầy lão giả. Song quyền vạch một cái, mang theo vô tận yêu lôi ma điện hung hăng đánh trúng tọa đầu long bụng dưới. Dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết hết cái này đại địch a. Trong lòng ta cuồng hỉ, có chút không dám tin tưởng. đang muốn cũng bổ sung một búa. Tọa đầu long lại xuất hiện hãi dị biến hóa. Hắn một tiếng hét giận dữ, tiếp lấy bay ngược chi thế, hóa đi Leviathan lôi điện quyền kình, triệu hồi vĩnh hằng. Một thớt hạo đãng nước biển bị pháp lực của hắn dẫn tới bầu trời, tạm thời ngăn cách đám người truy sát, liên tục chịu hai cái mãnh chiêu. Dù là tọa đầu long thân thể cường hãn vô song, cũng có chút chịu đựng không được. Đây là vĩnh hằng đem viết chi tử cùng hồng sắc thiên đường ép ra. Taurus căn bản đuổi không kịp tọa đầu long quỷ dị tốc độ. Bằng không thì lục cự đầu liên thủ, tọa đầu long nhất định bị thương càng nặng. Đối mặt xưa nay chưa từng có nguy cơ, tọa đầu long vẫn như cũ không sợ hãi. Hiển nhiên còn có sau cùng cầm không có lấy ra. Cầm trong tay vĩnh hằng, tọa đầu long đại tướng hùng vĩ thân thể vẫn như cũ thẳng tắp ngạo nhân. Hỗn giống như vừa rồi tổn thương, đối với hắn không có một chút ảnh hưởng. Trong đôi mắt sung túc lòng tin cho người ta một loại, hắn tuyệt đối sẽ không thất bại cảm giác. Vương Lân, tại loại người như ngươi vậy trong mắt, ta hẳn là phi thường cường đại. Thậm chí tại so ngươi càng nhỏ yếu hơn mắt người chung. Ta nói mình đúng bọn họ đều tin tưởng. Nhưng ngươi biết không, mỗi làm ta nghĩ đến cái này ta trưởng thành thế giới, tựa như đúng cái bãi rác đồng dạng bị vô số thần chi đem bọn hắn địch nhân ném xuống rồi. Liền sẽ cảm giác được phẫn nộ, cảm thấy sợ hãi. Tại ta trong mắt người bình thường phi thường cường đại tọa đầu long, tại thần linh cùng ác ma trong mắt, cũng chỉ là không đáng chú ý cho bụi. Với ta mà nói, thần chi đúng cường đại mà không thể chiến thắng. Đối với ác ma sợ hãi cũng cùng tay trói gà không chặt nhân loại không có khác biệt. Tại lực lượng cường đại hơn trước mặt, người ta đều là giống nhau tồn tại. Cũng sẽ không bởi vì ta thoáng mạnh một điểm, liền sẽ gia tăng thần ma nhóm hủy diệt độ khó. Ta lăng không một chảo, đem đa mục la thần vương chiến phủ triệu hồi. Quát lớn, đó cùng ngươi muốn tới truy sát ta có liên hệ gì? Ngươi sợ hãi cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Ta cũng như thế cũng sợ hãi. Tọa đầu long đại tướng khẽ vuốt vĩnh hằng. 17 con u linh long tựa như đúng hơi khói đồng dạng ở sau lưng của hắn xuất hiện. Hắn có thể trong khoảnh khắc liền quay chuyển bất lợi chiến trường. Ta cũng chỉ có thở dài phần. Quân đoàn cấp chiến lực so cái gì năng lực, bảo vật gì đều cường đại. Thiên đường đảo cũng là bởi vì có thể chỉ huy lục cự đầu, có thể chế tạo vô tận ma thú, mới có thể trở thành bao trùm đa mục la thần vương chiến phủ tồn tại. Ngươi không rõ, nhưng sau lưng ngươi Leviathan, Sax, hồng sắc thiên đường là đều hiểu thế giới này đúng cỡ nào không ổn định tồn tại. Nơi này là từ vô số thần chi quốc gia tạo thành. Nói không chừng lúc nào liền sẽ sụp đổ. Một khi thế giới này sụp đổ, hướng ta như vậy sinh linh căn bản không có tư cách thu hoạch được thần linh bảo hộ. Sẽ chỉ ở trong nháy mắt bị sai vỡ ra thời không giết chết. Hoặc là rơi xuống càng thêm thê thảm hoàn cảnh. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.